Shanti. Good evening. Today, Sarva Bachoki. Bap Dada. Today, Bap Dada is pleased on seeing. Hôm nay, Bap Dada vui lòng khi nhìn thấy vận may của những đứa con. Today, Bap Dada is pleased on seeing the fortune of all the children. Hôm nay, Bap Dada vui lòng khi nhìn thấy vận may của tất cả những đứa con. The sparkling star, ngôi sao đang tỏa chiếu lấp lánh, ngôi sao vận may đang tỏa chiếu lấp lánh ngôi sao vận may vĩ đại nhất đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán mỗi người các con. Everyone's forehead is shining. Vầng trán của mỗi người các con đang tỏa sáng. Cùng với điều đó, the sparkle of the versions of knowledge is visible. Cùng với điều đó, vẻ lấp lánh của kiến thức. Along with that, the sparkle of the versions of knowledge. Cùng với điều đó, vẻ lấp lánh của những lời kiến thức cũng được nhìn thấy. Such a beautiful smile is sparkling on everyone's lips. Một nụ cười tuyệt đẹp đang tỏa, một nụ cười tuyệt đẹp đang tỏa sáng lấp lánh trên đôi môi mỗi người. A sparkle of the image of being merged hình ảnh with the love of the Father tan vào tình yêu thương của người cha. The comforter of hearts is đứng vỗ về cho những trái tim. A sparkle of the image of being merged in vẻ lấp lánh của hình ảnh tan vào tình yêu thương của đấng vỗ về những trái tim. The sparkle of the treasures of knowledge vẻ lấp lánh của kho báu kiến thức được nhìn thấy trong bàn tay của mỗi người. The sparkle of the treasures of knowledge is visible in everyone's hands. The sparkle of multi-millions vẻ lấp lánh của at every step mỗi bước đi is visible at each one's feet được nhìn thấy ở mỗi bàn chân. At every step is visible at each one's feet. Speak, speak. Cô hãy nói xem nào. Such great fortune is sparkling. Vận may to lớn như thế đang tỏa lấp lánh. Con hãy nghĩ xem nào. Vận may to lớn như thế đang tỏa lấp lánh. How such great fortune was created. Vận may to lớn như thế được tạo ra như thế nào? Người cha đứng ban tặng vận may đã tạo nên vận may ấy. The Father, the bestower of fortune. Người cha đấng ban tặng vận may đích thân người đã tạo nên vận may ấy. The bestower of fortune himself. Has đích thân đấng ban tặng vận may đã tạo nên vận may cho con. Đích thân đấng ban tặng vận may đã tạo nên vận may ấy cho con. So you continue to be happy Vì vậy, con liên tục hạnh phúc và con hát lên rằng: "Wow, vận may của tôi." Và con tiếp tục nhìn vào vận may của con mỗi ngày vào giờ Amrit Vela. Con nhìn vào vận may của mình mỗi ngày vào giờ Amrit Vela. Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ để con tạo nên vận may. Dada sees and continues to be pleased on Bap Dada nhìn thấy và người vui lòng khi nhìn thấy những đứa con. Dada sees and continues to be pleased on Bap Dada nhìn thấy và người vui lòng khi nhìn thấy những đứa con. Đây là lý do vì sao có lời hát rằng if you want to see fortune, this is why it is sung. If you want to see fortune, đây là lý do vì sao có lời hát rằng nếu bạn muốn nhìn thấy vận may thì hãy nhìn vào vận may của những đứa con của Thượng Đế. Tất cả các con cũng hạnh phúc. Tất cả các con cũng hạnh phúc. Ôi, vận may của tôi. Điều gì trỗi dậy trong trái tim con? Ôi, vận may của tôi. Khi nhìn thấy vận may của con, oh my God. You have enthusiasm for other souls. You also con có have lòng mercy. Nhiệt see tình. Your own fortune. You have enthusiasm for other souls. You also have mercy. Con cũng có lòng nhiệt tình và lòng nhân từ, mong muốn những linh hồn khác cũng nhìn thấy được vận may của họ. But you have enthusiasm for the fortune of each one of those souls to become bright too. Và con cũng mong muốn, con có lòng nhiệt tình và lòng nhân từ, mong muốn những linh hồn khác vận may của họ cũng tỏa sáng. Báp Đa Đa nhìn thấy. That everyone has attained fortune. Báp Đa Đa thấy rằng mỗi người đều đã đạt được vận may của mình. But mỗi người đều đã đạt được vận may của mình. That you experience the happiness and bliss nhưng of that fortune, con trải nghiệm được niềm hạnh phúc. You experience the happiness and bliss of that. Con trải nghiệm được niềm hạnh phúc và niềm an lạc từ vận may ấy, lại có thứ hạng. The faces of many children are visible as being full of fortune. Gương mặt của những đứa con được nhìn thấy ánh lên đầy vận may. To such children, even the father says, với những đứa con như thế, kể cả ba ba cũng nói, wow, những đứa con may mắn, wow. Wow, những đứa con may mắn, wow. Con hãy gật. Con hãy gật đầu nếu con cảm nhận được vận may của mình, hoặc là con giơ tay lên. Nếu con trải nghiệm được niềm hạnh phúc. Báp Đa Đa đã nói với con nhiều lần. Dada has told you many times. Har bacche ko Báp Đa Đa đã nói với con nhiều lần rằng người cha kiểm tra tất cả những đứa con. Con có liên tục là hiện thân liên tục của vận may hay không, hay là thỉnh thoảng? Những ai cảm thấy mình liên tục cảm thấy mình là may mắn và làm cho người khác cũng trở nên may mắn thì hãy giơ tay lên nào. Những ai trải nghiệm được, cảm nhận được con may mắn và con làm cho mọi người trở nên may mắn thì con hãy giơ tay lên nào. Báp Đa Đa đang nhìn thấy các con và người chúc mừng các con. Gương mặt của những đứa con đang tỏa vận, gương mặt của những đứa con may mắn thì sẽ liên tục hạnh phúc. Gương mặt của những đứa con may mắn thì liên tục hạnh phúc. Mỗi người các con phải kiểm tra bản thân mình. Tôi có duy trì được bản tính hạnh phúc không? Từ giờ Amrit Vela cho đến tối, tôi có giữ mình hạnh phúc và cảm nhận được vận may hạnh phúc của tôi không? Con có kiểm tra từ giờ Amrit Vela cho đến tối không? Niềm hạnh phúc của con không nên sụt giảm. Báp Đa Đa đã thấy. Báp Đa Đa đã thấy nhiều đứa con có bản tính hạnh phúc, còn những đứa khác thì có sự thay đổi. Khi nhìn thấy vận may của chúng, một số đứa con thì có bản tính hạnh phúc, còn những một số đứa thì có sự thay đổi. Others also change on seeing their fortune. So, Bab Dada. Bab, today, Bab Dada. Hôm nay, Bab Dada wants to take back one word from the children. Hôm nay Báp Đa Đa muốn lấy lại một từ từ những đứa con. Con có sẵn sàng hay không thì hãy giơ tay lên nào. Con hãy trả lại cho ba ba một từ. Con có sẵn sàng không? Nếu con sẵn sàng thì con hãy giơ tay lên nào. Sau khi con đã xem xét cẩn thận, một số đứa con nói với bà, con có an embodiment of power and happy nature. Con là hiện thân của hạnh phúc và sức mạnh. But only sometimes, that's what they say to Baba. Con có là giữ mình là hiện thân của hạnh phúc và sức mạnh. Nhưng thỉnh thoảng, Baba không thích cái từ thỉnh thoảng. Bởi vì tại sao Báp Đa Đa không thích từ thỉnh thoảng? Bởi vì người cha có tình yêu thương sâu đậm dành cho những đứa con. Con phải luôn được nhìn thấy là con ngang bằng với người cha. Con phải luôn được nhìn thấy là ngang bằng với người cha. Người cha mong muốn người cha mong muốn mỗi người con đều bay trong niềm hạnh phúc. To be constantly smiling with spirituality. Người cha mong muốn những đứa con luôn hạnh. And also making others smile. Những đứa con luôn mỉm cười và làm cho người khác cũng mỉm cười. Con có thích điều này không? Con thích cái từ luôn luôn hay là từ thỉnh thoảng nào? Những ai thích từ luôn luôn thì giơ tay lên nào. Những ai thích từ luôn luôn thì hãy giơ tay lên nào. Con hãy vẫy tay với Baba đi. The future is always elevated. Tương lai sẽ luôn là hướng thượng. Tương lai là hướng thượng và con cũng là hướng thượng. Mỗi người, các con, phải có suy nghĩ, kiên định. Mỗi người các con phải có suy nghĩ kiên định. Con sẽ cùng với cha. Con sẽ ở bên cha. Báp Đa Đa cũng vui lòng. Báp Đa Đa cũng không muốn đơn độc một mình, mà người muốn ở bên cả các con. Người muốn ở bên tất cả các con. Báp Đa Đa has said many times, Báp Đa Đa đã nói nhiều lần: con đừng bao giờ làm mất đi niềm hạnh phúc của mình. He has even told you that there is nothing else as magical as happiness. Không có điều gì nhiệm màu như niềm hạnh phúc. Không có điều gì nhiệm màu như niềm hạnh phúc. You know this, do you not? Con biết điều này mà, phải không? Everything else decreases when you give it. Những điều khác khi con trao nó đi thì nó sụt giảm. Happiness, when you give to someone, it will decrease or increase. Khi nhưng khi hạnh phúc mà con trao đi cho mọi người, of course it will increase, no? So Baba says, therefore such happiness which constantly continues to increase. Khi hạnh phúc con trao đi thì nó liên tục gia tăng. Let go of it. Anyone who sees your face should see it to be always happy natured. Các con, gương mặt của các con nên luôn được nhìn thấy là hạnh phúc. Bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt của con, người ấy sẽ thấy gương mặt của con luôn hạnh phúc. Tại sao con lại gọi nó là thời kỳ sắt? Đó là thời kỳ của những mâu thuẫn xung đột. Kali Yuga, Iron Age, do you not? Phải không? Cho nên con mới gọi nó là thời kỳ sắt, phải vậy không? However, what do you have to do now? Giờ đây con phải làm gì? However, what do you have to do in it? Transformation. Transformation, that is what you have to do. Con phải làm gì đấy? Hãy chuyển hóa. Hãy giữ mình liên tục là luôn luôn sẵn sàng cho phục vụ. Hãy chuyển hóa những tình huống đó và giữ mình sẵn sàng cho phục vụ. So you constantly remember your fortune, do you not? Con có liên tục nhớ đến vận may của mình không? So you constantly remember your fortune, do you not? By remembering God, Bhagwan, bằng cách nhớ đến Thượng Đế. And fortune, bhagya. So if you remember Bhagwan and bhagya, your face will remain constantly cheerful. Gương mặt của con sẽ ánh lên vận may, vẻ lấp lánh của vận may. Bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt vui tươi của con, thì họ cũng trở nên vui tươi hơn. Today, Bab Dada is reminding. Hôm nay, Báp Đa Đa nhắc nhở các con. Hôm nay, Báp Đa Đa nhắc nhở tất cả những đứa con. Người nhắc nhở con rằng con hãy luôn giữ mình vui tươi. Luôn giữ mình vui tươi. Và làm cho người khác vui tươi. cheerful and make others cheerful. Luôn giữ mình vui tươi và làm cho người khác vui tươi. All the children have arrived in Madhuban. Tất cả các con đã tiến đến Madhuban. Mỗi người các con có tình yêu thương dành cho người cha. Và người cha cũng có tình yêu thương dành cho mỗi người các con. Each of you children should be like Father Brahma. Và mỗi người các con phải trở nên giống như người cha Brahma. Mỗi người các con phải trở nên giống như người cha Brahma. Về sự từ bỏ, tapasya và phục vụ. Các con phải trở nên giống như Brahma Baba. Trong sự từ bỏ, tapasya và phục vụ, con có đồng ý hay không? Con hãy giơ tay lên nếu con muốn theo người cha Brahma. Rất tốt. Chúc mừng các con. Con muốn theo noi theo gương người cha Brahma. All of you together. Giờ đây tất cả các con cùng với nhau hãy có suy nghĩ kiên định. Con có sẵn sàng không? Hôm nay Baba liên tục làm cho những đứa con phải giơ tay lên. Con có sẵn sàng không nào? Bab Dada có niềm tin ở những đứa con tốt lắm, những đứa con của người giỏi. Trí tuệ của con có niềm tin rằng con và Baba kết hợp với nhau. Baba nói vậy có đúng hay không nào con ơi? Nếu đúng thì con cứ gật đầu. Con kết hợp với Baba. Mỗi người các con đến từ nơi của con. Mentioning each one's name and bringing your face in front of him. Bab Dada is giving each child a blessing. Bab Dada trao cho mỗi người các con. Bringing each of you in front of him, so each of your face in front of him. Bab Dada is giving each child a blessing. Bab Dada trao cho mỗi người các con lời chúc phúc. Whenever any situation arises, khi bất kỳ tình huống nào xuất hiện, whenever any situation arises, khi bất kỳ tình huống nào xuất hiện, should not happen, but it does happen. Theo luật thì nó không diễn ra, nhưng nó lại diễn ra. Then at that very moment, remove it from your heart and give it to the Father. Thì lúc đó con hãy loại bỏ nó khỏi trái tim con và trao nó cho người cha. Con biết cách trao mà, phải không? Con biết cách trao không? Thì hãy gật đầu đi. Hãy gật đầu đi để cho thấy đi. Gật đầu cho thấy là con biết cách trao đi đi. Con cũng biết cách trao đi mà, phải không? Con hãy hứa từ trong tim con. Make a promise in your heart that you con hãy hứa từ trong tim con. Con không bao giờ làm mất đi niềm hạnh phúc của mình. Con có thể làm việc này hay không? Con sẽ không bao giờ đánh mất đi niềm hạnh phúc của mình. Ai làm được, giơ tay lên nào. Ai đưa ra lời hứa này? Chúc mừng con. Chúc mừng, chúc mừng con. Whose turn of seva is it now? Lần này đến lượt nhóm nào phục vụ? UP, Banaras and West Nepal. For service. Lần này là Uttar Pradesh, Banaras, Nepal. Welcome to your home. Chào mừng các con trở về nhà của con. All of you constantly have this thought. Tất cả các con liên tục có suy nghĩ này. Rằng tất cả các con đều sẽ trở nên giống như cha Brahma. Chắc chắn con sẽ trở nên giống như cha Brahma. Con noi theo gương cha Brahma. Then check whether Father Brahma did that. Khi con có thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, con kiểm tra xem là Brahma Baba có làm như thế hay không. Con có một danh sách 10 điểm đấy. 10 points of Brahma Baba, so Baba is reminding of that. Con có danh sách 10 điểm đấy. See what the things are that Father Brahma did. Để xem là Brahma Baba đã làm điều gì. You have to follow Father Brahma. Con phải noi theo gương cha Brahma. Gửi đến các nhóm đã đến. Bap Dada is giving you special congratulations. Bap Dada trao cho con lời chúc mừng đặc biệt. Bap Dada thấy rằng mỗi một nhóm có rất nhiều lòng hăng hái nhiệt tình. Và chắc chắn con sẽ minh họa cho thấy điều này. Bap Dada thấy mỗi nhóm đến đều có lòng hăng hái nhiệt tình. Và chắc chắn con làm điều này và con sẽ cho người khác nhìn thấy điều này. Bap Dada thấy các con đều có hy vọng con chiến thắng. Bap Dada trao cho mỗi một người lời chúc phúc cho việc con có mong ước tốt lành và cảm xúc thanh khiết. Ok, con có thể ngồi xuống. Bây giờ Bap Dada nói với những đứa con hai lần nước ngoài. Tất cả những đứa con nước ngoài hãy đứng dậy. Hai trăm đứa con nước ngoài đã đến. Chúc mừng các con gấp đôi. Chúc mừng các con gửi đến các con lời chúc mừng gấp đôi. The double foreigners take a lot of benefit from Madhuban. You may be far away. You may be far away. But you make good plans for taking benefit from Madhuban. Cho dù các con từ nơi xa đến, nhưng con vẫn nhận lấy lợi ích từ Madhuban. Bap Dada saw that the foreign lands are no less in service. Bap Dada thấy rằng những vùng đất nước ngoài thì chẳng thua kém trong việc phục vụ. Are no less in service. Just as India is moving ahead with different programs. Giống như ở Ấn Độ tiến lên với những chương trình khác nhau. India is making moving ahead with different programs in the same way. Tương tự như vậy. Also make very good programs every year. Những đứa con ở nước ngoài cùng tổ chức những chương trình khác nhau vào mỗi năm. Into practical form. This is why. Đây là lý do vì sao đại diện thay mặt cho các anh chị em ở nước ở Ấn Độ. Chúc mừng các con có những chương trình thật hay. All the children in all directions are seeing and also hearing. Tất cả những đứa con ở khắp nơi. This is the Murli of 2011, I think. So, 2013, so 10 years ago, so Baba is saying, Bab Dada is pleased. All the children are in all directions are seeing and also hearing. Bab Dada is pleased that the facilities of science are giving children the experience of happiness. And that is why Bab Dada, Bab Dada vui lòng khi nhìn thấy những dấu hiệu hạnh phúc của các con. Bab Dada also told you children earlier. Bab Dada đã nói với con trước kia rằng will cooperate with you a great deal. Science will cooperate with you. Khoa học sẽ hợp tác với con rất nhiều. Khoa học sẽ trao cho con sự hợp tác. Bab Dada thấy is everyone is trying to see personally and they also continue to experience. So wherever they are able to watch this directly. Cho dù các con ở đâu, các con đều có thể nhìn thấy, gặp được ba ba. Because you children have received this salvation, that is facility. Thông qua những tiện ích mà con có thể nhìn thấy, con có thể nghe được. Phần đông các con đều nhận được lợi ích từ tiện ích khoa học. Bab Dada vui lòng khi nhìn thấy lòng hăng hái nhiệt tình của những đứa con. To each and every child, to gửi đến sitting far mỗi away, một đứa con, những đứa con ngồi ở tầng xa, lots and lots of love and remembrance. Thật nhiều nỗi nhớ và tình yêu thương. To those who are sitting, having liberated themselves from the facilities of science and have adopted some other means. Lots and lots of love and remembrance to you too. Gửi đến các con thật nhiều tình yêu thương.